Tu chân tứ vạn niên, chương 150, khải tượng, góc truyện audio.com, nguyên mạn tu hàm răng đều chua trướng lên, Lý Diệu thôi diễn quá trình tồn tại rất nhiều nhũng dư cùng lỗ thủng. Các loại hiện đại phép tính không làm khó được nàng, nhưng là 40.000 năm trước, Thanh Viêm tiểu luận, này cái gì a? Hắn đây mẹ đến tột cùng là cái gì a? Nguyên mạn thu vội ho một tiếng. Bỗng nhiên trợn tròn con ngươi, hướng Lý Diệu trên bả vai tầng tầng vỗ một chưởng, một chưởng này đem Lý Diệu hết thảy dòng suy nghĩ đều đánh tan, thôi diễn quá trình cái gì đều là việc nhỏ, hiện tại quan trọng nhất không phải luyện khí lô, mà là ngươi ngày sau phát triển, tiềm lực của ngươi hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của ta. Ta quyết định, muốn ở thời gian một năm bên trong, để ngươi trở thành đứng đầu nhất luyện khí sư. Đón lấy tu luyện sẽ vô cùng gian nan, phi thường thống khổ, thậm chí hung tàn, có lòng tin hay không? Lý Diệu bị Nguyên Mạn Thu liền tiếng giống giận kích phát rồi huyết tính. Ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, đương nhiên là có tự tin, càng hung tàn càng tốt, như thế một quầy nhiễu. Đúng là đã quên vừa nãy cân nhắc vấn đề, Nguyên Mạn Thu hết sức hài lòng. Gật đầu nói, rất tốt, chúng ta trước tiên xác định, ngươi muốn đến phương hướng nào phát triển. Luyện khí là một môn phong phú toàn diện, bác đại tinh thâm tính tổng hợp ngành học, có dân dụng pháp bảo, có quân dụng pháp bảo, ít nhất pháp bảo có thể nấp trong giới tử, lớn nhất pháp bảo một tòa thành thị còn muốn hùng hồn bao la, luyện chế phần thiên chiến phủ loại hình quân dụng pháp bảo, cùng luyện chế siêu cao tốc tinh quỹ đoàn tàu như vậy dân dụng pháp bảo, hiển nhiên không phải một con đường, coi như đều là quân dụng pháp bảo. Phần thiên chiến phủ, lôi nóng nảy thì thương là một chuyện, mà to lớn tinh thạch chiến hạm lại là một chuyện khác. Luyện chế dòng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó. Luyện khí sư cũng bị chia làm rất nhiều phương hướng, như thế nào đi nữa yêu nghiệt không thể toàn trí toàn năng đối với tương lai. Lý Diệu đã sớm đắn đo suy nghĩ quá. Hắn như đinh chém sắt nói, ta hy vọng nắm giữ từng binh sĩ pháp bảo luyện chế kỹ thuật, trở thành một tên vũ khí chuyên gia, thậm chí là tinh khải luyện chế đại sư. Tinh khải là hiện đại pháp bảo chi vương, pháp bảo trung pháp bảo, mà có thể nghiên cứu phát minh cùng luyện chế tinh khải luyện khí sư, là hết thảy luyện khí sư trung đáng sợ nhất nhân vật tại tu chân giới. Đối với tinh khải luyện chế đại sư có một chuyên môn xưng hô khải tượng. Hết thảy người tu chân ở lang bạt tu chân giới trước, trưởng bối trong nhà đều sẽ nhiều lần nhắc nhở bọn họ. Bất luận trêu chọc ai cũng có thể, tuyệt đối không nên trêu chọc một tên khải tượng. Khải tượng sức chiến đấu khả năng không cao, nhưng thế lực phía sau tuyệt đối hùng hậu. Có vô số cường giả là tuyệt vời đến một bộ khải tượng độ thân làm riêng tinh khải, cam tâm tình nguyện là khải tượng ra sức, dù cho là cấp bậc thấp nhất khải tượng, chỉ cần một tiếng ho nhẹ thâu tới tập trung đều có thể tụ tập hơn trăm tên luyện khí kỳ người tu chân, chớ đừng nói chi là chuyên môn chế tạo cao cấp tinh khải thâm niên khải tượng, kết giao đều là thiên hạ anh hào, người nào cường đại tông phái không đi qua, người nào nguyên anh lão quái không có chuyện trò vui vẻ quá. Giao thiệp, thế lực, giao tình, đều là tầm thường người tu chân không thể nào tưởng tượng được. Ngươi muốn trở thành khải tượng không phải tốt như vậy là 100 tên luyện khí sư chung. Nhiều nhất ra 7, 8 cái đăng ký luyện khí sư, mà 100 đăng ký luyện khí sư bên trong, cũng chưa chắc có thể ra 3, 5 cái khải tượng. Nguyên Mạn Thu hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, cắn răng nói. Rất tốt, chúng ta Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ, nguyên bản là lấy loại nhỏ chiến đấu pháp bảo làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng, nếu như ngươi muốn học làm sao luyện chế tinh thạch chiến hạm, chỉ sợ ta giáo không được ngươi quá nhiều đồ vật, thế nhưng vũ khí chuyên gia thời gian một năm, liều mạng, từ cái này lên, Lý Diệu liền vùi đầu vào nghiêm khắc càng hung tàn. Hung tàn càng điên cuồng, hoàn toàn mới trong tu luyện. Nguyên Mạn Thu giảng bài phương thức hết sức kỳ lạ, nàng hết thảy trung cao cấp chương trình học đều hóa giải ra dung nhập vào quá A1 hình luyện khí lô cải tạo bên trong. Để Lý Diệu mỗi ngày đều căn cứ mới học được tri thức đưa ra một loại hoàn toàn mới cải trang phương án, hết thảy phương án đều do Lý Diệu đọc lập hoàn thành, nàng tuyệt không nhúng tay vào, nhiều nhất ở phương án sau khi hoàn thành tiến hành lời bình, mà cho dù là cải tạo phương án xem ra 10 phân vẹn 10. Nguyên Mạn Thu không cho Lý Diệu bắt đầu chân chính cải trang, mà là truyền vào cho hắn càng nhiều, càng thâm ảo tri thức như vậy, làm Lý Diệu học được một môn mới chương trình học sau. Lại quay đầu lại xem, tổng sẽ cảm thấy mấy ngày trước cải trang phương án tồn tại thiếu nghiêm trọng. Còn có càng thêm hoàn mỹ phương án giải quyết luyện khí lô là luyện khí sư căn bản. Một tên ưu tú luyện khí sư, nhất định phải đối với mình luyện khí lô nhược chỉ trường. Mỗi một cá tính tham ngộ mấy nhỏ bé nhất biến hóa đều rõ rõ ràng ràng. Mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ pháp bảo cải trang quá A một hình luyện khí lô. Là được một hồi đặc thù cuộc thi, không nên gấp gáp, đem học được hết thảy tri thức đều dùng tới, nhìn đến cuối cùng đến tột cùng có thể cải trang ra một đài ra sao quái vật. Vừa bắt đầu Lý Diệu cũng gấp đến vò đầu bứt tai. Hận không thể sớm ngày quá A một hình luyện khí lô cải trang hoàn thành, liền có thể sớm ngày bắt đầu chân chính luyện khí. Có điều, theo phù văn cùng trận pháp, thiên trù học, cao đẳng linh năng quấn quanh, phép tính thôi diễn học, các loại trung cao cấp chương trình học không ngừng đẩy mạnh. Hắn dần dần bình tĩnh lại, bởi vì là hắn phát hiện. Trên thực tế mỗi quá khứ một ngày, hắn liền có thể ở luyện thiên trong tháp khổ tu chừng mấy ngày. Hắn kho vũ khí liền có thể tăng thêm một hai dạng cường lực vũ khí. Quá A một hình cải trang đến càng thêm thiên mã hành không? Phát điên mà Nguyên Mạn Thu ghé vào lỗ tai hắn, không mất cơ hội kỳ địa mê hoặc chờ tuần sau lại học xong nào đó chương trình học. Có thể luyện khí lô toàn thể tính năng tăng lên một. Sau đó liền có thể luyện chế ra pháp bảo càng mạnh mẽ. Làm tuần sau đến thì, Lý Diệu lại phát hiện, một khi hắn lại học xong mấy môn mới chương trình học, tinh thông vài loại mới phép tính, hoàn toàn có thể vẽ ra càng thêm điên cuồng cải trang phương án. Luyện khí lô toàn thể tính năng lại tăng lên 3, liền như vậy, thời gian một ngày trôi qua, quá A một hình cải trang phương án ra cụ mấy trăm bộ. Một bộ khuếch đại, một bộ cuồng bạo, ở mới nhất ra lò mấy bộ cải trang phương án chung. Triệt để không nhìn ra quá A một hình diện mạo thật sự. Hoàn toàn biến thành một con cực kỳ dị dạng sắt thép cự linh. Thời gian, lại qua nửa tháng, Lý Diệu từ từ bình tĩnh, đáy lòng lại một lần nữa phun trào nổi lên nho nhỏ sóng lớn. Hắn phát hiện mình bất chi bất giác đi vào bình cảnh, dựa vào luyện thiên tháp trợ giúp, hắn có được so với thường nhân nhiều gấp mấy lần thời gian học tập. Hơn nữa động một chút là có thể tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Bình thường một đoàn loạn ma vấn đề khó, ở siêu tỉnh táo trạng thái đều có thể giải quyết dễ dàng. Hắn ở 2 tháng bên trong đi xong học sinh phổ thông 2-3 năm đều đi không xong đường vấn. Đề là, tới tay học phân thực sự quá ít. Đại hoang chiến viện dạy học lý niệm, bài chuyên ngành cũng không phải thu được học phân chủ yếu, con đường luyện khí hệ chỉ còn dư lại Nguyên Mạn Thu một tên phó giáo sư. Nàng không thể tinh thông luyện khí học mỗi một cái lĩnh vực. Có thể mở bài chuyên ngành là có hạn, huống chi luyện khí học bác đại tinh thâm càng đi lên đi càng gian nan. Rất nhiều trung cao cấp chương trình học đều chất chứa mênh mông như biển thần niệm. Không thể lại đối với học tập cơ sở lý luận khóa như thế. Một ngày rưỡi tải liền triệt để nắm giữ một môn 2 tháng. Lý Diệu một hơi oanh đến hơn 300 cái học phân. Hắn biệt hiệu đã từ ngủ thần đã biến thành sự buồn ngủ theo người ngoài. Hắn tuyệt đối là cái tu luyện phong tử, nhưng là khoảng cách 40.000 cái học phân trả lại rất xa xôi. Muốn đưa phú liều đường, muốn đánh xuống 40.000 cái học phân, chỉ dựa vào thường quy thủ đoạn không thể được. Đặt tại Lý Diệu trước mặt có 3 cái đường, hoặc là đi đại hoang mạng lưới chiến đấu trung lĩnh nhiệm vụ, hoặc là đánh lôi đài, hoặc là vượt chuyên nghiệp tuyển khóa. Nhưng là cẩn thận nghiên cứu sau khi hắn phát hiện, Này ba cái đường đều tồn tại phi thường đòi mạng vấn đề liền nắm lĩnh nhiệm vụ tới nói trong trường học nhằm vào luyện khí sư nhiệm vụ vốn là. Đã ít lại càng ít coi như một ít viện hệ vì chăm sóc hắn. Đặc biệt tuyên bố một ít duy tu pháp bảo nhiệm vụ. Độ khó phi thường thấp, giá trị nhiều nhất mấy cái học phân, thực làm là lãng phí thời gian Lý Diệu không thể nói người ta khu môn. Vốn là tu tu nồi hơi loại hình nhiệm vụ, trả lại có thể một hơi cho hắn hơn 100 cái học phân hay sao? Chân chính giá trị liên thành nhiệm vụ, đều là đi đại hoang nơi sâu xa săn giết yêu thú loại hình yếu lĩnh lấy những nhiệm vụ này ít nhất phải đạt đến 10.000 thậm chí càng cao hơn học phân. Càng là nhiệm vụ nguy hiểm, yêu cầu học phân càng cao dù sao trường học cũng phải vì các bạn học an toàn cân nhắc. Lớp dưới học sinh tùy tiện đi đại hoang nơi sâu xa tỷ lệ tử vong phi thường cao Lý Diệu loại này không tới 5.000 phân tôm tép nhỏ bé. Chỉ có thể lĩnh một ít ở sóng giữ thành phụ cận săn bắn cấp độ nhập môn nhiệm vụ hắn từng thử một lần. Ở đại Thái Dương địa bên trong loanh quanh dòng dã 3 giờ đầu. Liền bắt lấy một con bức cuống lên sẽ cắn người sạn xỉ thỏ món đồ này đem cửa lớn răng nhổ. Là được bé gái thích nhất sủng vật, có thể tưởng tượng được có thể đổi bao nhiêu cái học phân. Đã như vậy, đều là các ngươi buộc ta. Ta chỉ có đi đánh, lôi, đài. Lý Diệu quyết tâm đi võ đài khu quay một vòng khi hắn phát hiện trên võ đài đều là luyện khí kỳ 7. 8 tầng trở lên siêu cấp bắp thịt mãnh nam oanh đến đánh tới. Nổ đến sơn diêu địa chấn tia lửa văng gắp nơi sau khi sờ sờ mũi. Hôi lưu lưu rụt trở về đùa gì thế? Hắn là nhã nhặn người chỉ có luyện khí kỳ 3 tầng. Chủ tu vẫn là luyện khí. Đánh nhau chỉ là nghiệp dư ham muốn. Dù cho ăn 3, 5 cân cường hóa thuốc xuống. Không chịu nổi những này mãnh nam đánh túi bụi a. Cũng chỉ còn sót lại vượt chuyên nghiệp tuyển khóa một con đường Lý Diệu nghĩ đến rất đẹp. Liền Đinh Linh đang đều nói hắn có chiến đấu thiên phú. Tuyển mấy môn vũ đấu hệ chương trình học trả lại không phải là cùng chơi đùa như thế. Cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, vượt chuyên nghiệp tuyển khóa, lại muốn nhiều thanh toán gấp đôi trở lên học phân, đồng dạng một môn, sấm sét cửu biến, vũ đấu hệ học sinh muốn báo danh. Chỉ cần thanh toán 90 cái học phân, một khi học được liền có thể kiếm về 350 cái học phân mà Lý Diệu tên này luyện khí hệ học sinh muốn trình báo. Liền muốn thanh toán 180 cái học phân, này vẫn là không quá đứng đầu chương trình học nếu như là phi thường đứng đầu chương trình học. Vũ đấu hệ học sinh đều cướp trình báo, ở ngoài hệ học sinh liền muốn thanh toán càng đắt đỏ học phân mới có thể học tập. Mặc dù thi ra kiếm lời không trở lại bao nhiêu huống chi. Lý Diệu nghe nói vũ đấu hệ không ít lão sư đều tính cách tàn bạo. Lấy giết người không thấy máu, trượt không nháy mắt sưng, mỗi một người đều là quải giả, quải sư, quải vương, quải tôn, quải đế, quải thần, một môn vũ đấu hệ bài chuyên ngành, bỏ xuống 70 học sinh, rất bình thường, những ngày tháng này thật sự không cách nào quá. Lý Diệu mấy ngày ngủ không ngon, đi ở trong sân trường, hai mắt đỏ lên, thấy ai cũng như học phân đang lúc này buổi tối tới nhà ta. Có thứ tốt cho ngươi xem, một cái vàng chói lọi tin tức ở hắn màn ánh sáng trung ương uyển chuyển nhảy múa tin tức gửi đi người hình vẽ khuông chung. Đinh Linh đang hai tay chống nạnh, lộ ra nửa đoạn màu vàng nhạt cái bụng, cười đến cực kỳ hung hăng, cách chương.